Chương 108, Phong Ma GT cờ hờ cổ, cầu phiếu đề cử. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tối thiểu cũng đại biểu Trần Mạch cái này ID đã rất nổi danh, chỉ là lấy một số hệ thống nhắc nhở, hệ thống thông báo liền có thể kéo tới fan, là không dễ dàng chân chính có tên người chơi, chân chính có 1 triệu, 10 triệu fan, thậm chí phá 100 triệu fan. Bọn họ không chỉ có riêng chỉ là bởi vì một số hệ thống thông báo liền thành tên, bọn họ là thông qua một hệ liệt kinh động như gặp thiên nhân chiến tích, mà lại là bị những người kia đều nhìn đến, tại vong thượng lưu truyền rộng rãi video loại hình, lấy tự thân thực lực tuyệt đối cùng năng lực, còn có nhân cách mị lực chinh phục bọn họ cũng tỉ như trước đó công tử Mạch cái này ID, hắn ngay từ đầu không có co danh tiếng, tuy nhiên đánh tới trước 10 người, nhưng chú ý độ cũng vẹn vẹn chỉ là trước 10 người người chơi thôi, mà lại không có quá nhiều kinh động như gặp thiên nhân chiến tích, cho nên cũng không cao. Nhưng đằng sau hắn tại một loạt game online giả lập bên trong, phá vỡ từng cái ghi chép, tại khi luận võ lấy thực lực tuyệt đối đánh bại từng cái thành danh cường giả, hắn mới có thụ chú ý cho đến hắn đánh bại Vương, Nghiêng Ảnh, đến người cuối cùng chiến trăm người đỉnh phong cường giả mấy cái hệ thống thông báo chỉ có thể để Trần Mạch cái này ID đạt được đại lượng chú ý cùng chú ý, lại không chiếm được bao nhiêu fan, lấy được cũng chỉ là những thứ này không biết tự ái, chỉ muốn lừa gạt Trần Mạch tinh khí nữ nhân nơi này hết thể có 3 loại lập tức. Phổ thông mã, tuấn mã cùng hãn huyết bảo mã, Trần Mạch nhìn thoáng qua, cho dù là ngày đi 500 dặm hãn huyết bảo mã cũng bất quá là cấp 5 tọa kỵ thôi, giá bán đạt đến 100.000 kim tệ hãn huyết bảo mã thuê hơn một ngày thiếu tiền Trần Mạch hỏi một tiếng. Lão bản kia nhìn về phía Trần Mạch nói ra, một ngày 300 kim, 3 ngày 1 thiên kim. Trần Mạch, đến 3 cái một ngày. Trần Mạch giao dịch cho 900 kim tệ. 1.000 kim tệ lão bản nói ra, một ngày 300, ta muốn 3 cái một ngày, không phải 900 lão bản. Có đạo lý, mặt khác lại giao 100.000 tiền đặt cọc, ký tên phần này hợp đồng, 3 ngày sau một tay giao lập tức một tay giao tiền. Sau đó Trần Mạch lại giao dịch 100.000 kim tệ, không cần lo lắng hắn sẽ chạy, dù sao cũng là rất lớn một cái chuồng ngựa, mà lại, 100.000 tiền thật không có lời, cái này hãn huyết bảo mã cũng là rất đáng tiền. Sau đó Trần Mạch nắm một thất hãn huyết bảo mã, dẫn tiểu duyên các nàng hướng ngoài thành đi đến. Hãn huyết bảo mã, phẩm cấp 5 tọa kỵ, trước mắt trạng thái, vô chủ. Một loại tại mạ gì mặt huyết mạch tương đối mạnh tọa kỵ, có thể ngày đi 500 giảm, tối cao có thể một hơi chạy 100 giảm, tốc độ tương đối nhanh, so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Kỹ năng, thiên mã bộ, tốc độ di chuyển tăng lên 50%, tiếp tục 20 giây. Thời gian cột đồ, 5 phút đồng hồ. Ngày đi 500 giảm, cũng chính là 250 cây số, 1 giờ 10 km hai bên, nhưng ngày hôm đó được là không gián đoạn chạy, không có khả năng không ngừng nghỉ 24 giờ một mực chạy. Đại khái nghỉ ngơi sẽ chiếm theo cả ngày 1/3, nhưng không gián đoạn 1 giờ khẳng định có thể, cho nên 20 km, kỳ thật 1 giờ nhiều một chút đại khái là đủ rồi. 1 giờ 20 km kỳ thật thì trước mắt mà nói rất thỏa mãn, tối thiểu Trần Mạch sẽ không đi quá địa phương xa, 450 km có thể là cực hạn, tạm thời sẽ lấy Lâm Phong Thành làm trung tâm bị ổi phát dục. Trần Mạch đi trước một chuyến nhiệm vụ nhận lấy địa điểm, hắn quả nhiên thấy được nhiệm vụ này mà lại là cấp S nhiệm vụ đối với thường nhân mà nói. Cấp S nhiệm vụ là cực hạn, bình thường tới nói, thật lợi hại mấy chục người đoàn lính đánh thuê có thể xác nhận nhiệm vụ cấp S không sai biệt lắm là cực hạn, đến mức cấp độ SS, hoặc là SSS, cái kia đoán chừng cần một số cảnh giới cao võ giả nở tờ cờ mới có cơ hội hoàn thành, nếu không tỷ lệ tử vong quá cao Phong Ma GT cờ hờ cổ dị thường, tại yêu. Tộc cảnh nội, Lâm Phong Thành cùng Lâm An Thành cách đó không xa, có một Phong Ma GT cờ hờ cổ, 1.000 năm trước, nơi này bị Hoa Thánh phong ấn vô số ma tộc chi vật, 1.000 năm về sau. Phong Ma GT cờ hờ cổ có vẻ như xuất hiện dị thường, cũng không biết là phong ấn núi lỏng còn là như thế nào, phái đi không ít người đều bật vô âm tín, mấy vị cường giả tiến đến lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, phi thường kỳ quái, hiện trưng cầu tất cả có đảm lượng dũng sĩ tiến về Phong Ma GT cờ hờ cổ. Do xét Phong Ma GT cờ hờ cổ dị thường, đem cuối cùng ngọn nguồn tin tức mang về. Nhiệm vụ ký hạn, không, nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ khen thưởng, hoàng kim chi khí 1, kim tệ 100.000. Lâm Phong Thành thành chủ đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp Trần Mạch tùy theo đem nhiệm vụ nhận lấy, đoán chừng những thứ này người chơi điên cuồng là bởi vì hoàng kim chi khí cùng 100.000 tiền khen thưởng, hoàng kim chi khí, như thế nào đi nữa hiện tại xuất ra đi đấu giá cũng là 1 triệu cờ tờ bờ cờ, nói cách khác, nhiệm vụ này một khi hoàn thành, ngươi trong nháy mắt thì lại biến. Thành trăm vạn phú ông cho nên sẽ có rất nhiều người chơi coi như bước lên quải điệu nguy hiểm cũng muốn đi qua vạn nhất thì cho bọn hắn hoàn thành đâu nhưng là... Tránh thức hấp dẫn người nhưng thật ra là đằng sau, thành chủ đủ khả năng phạm vi bên trong một cái trợ giúp thành chủ A cái kia quyền lợi làm gì cũng không nhỏ đi đây mới là lớn nhất hấp dẫn người nhất địa phương chí ít, đây mới là hấp dẫn nhất Trần Mạch địa phương. Ngoài thành, kỳ thật có không ít người chơi đều hướng về một cái phương hướng, thúc ngựa lao nhanh mà đi, mục tiêu khẳng định là cái kia Phong Ma GT cờ hở cổ. Trần Mạch đem hai cái tiểu nha đầu từng cái ôm lên ngựa, sau đó hắn thả người nhảy lên ngồi tại phía sau cùng, phía trước là Tiểu Duyên, lại phía trước là Thủy Thủy. Điều khiển sau đó Hãn Huyết Bảo Mã hướng về phía đông nam mau chóng đuổi theo, nhắc tới cũng xảo, Long Lân Hồ tại phía đông nam, Phong Ma GT cờ hở cổ cũng là tại cái phương hướng Na Y, nhưng là, theo sốc này, Trần Mạch luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, lúc lên lúc xuống lắc lư, có lúc sẽ còn trước sau lắc lư, phía trước là Tiểu Duyên vẫn còn, cũng không có cái gì không đúng, không nghĩ ngợi thêm liền không có. Một đường lên, hai cái tiểu nha đầu lộ ra đều rất hưng phấn, ngồi ở trên ngựa mặt, cảm thụ được phong tốc độ, hai cái tiểu nha đầu giang hai cánh tay vui vẻ cười, thanh âm như chuông gió rô nở dê như thanh thúy êm tai, nghe loại này đơn thuần không tà tiếng cười thật là một niềm hạnh phúc, khóe miệng của ngươi đều sẽ không tự giác địa vị nhỏ dương lên. Lao công, ngựa của hắn thật nhanh. Trần Mạch Hãn Huyết Bảo Mã đuổi kịp hướng phía đông nam cái này đến cái khác người chơi lập tức, dù sao thuê ngựa tốt người chơi vẫn là số ít, sau đó có một cái tuấn mã trên người một đôi tình lữ, người chơi nữ không quá thoải mái nói. Không sao, bọn họ nhanh cũng vô dụng, phía trước hai cái nhỏ như vậy có làm được cái gì, hai người chúng ta chậm một chút vừa tốt có thể thử một chút mã chiến. Mã chiến cái gì, là mã chiến dã chiến chuyển sang nơi khác. Nơi này cũng không hoang vu, ngược lại bởi vì tới gần yêu tộc, có rất ít người quản lý, có địa phương cỏ dại rậm rạp, thậm chí dài đến rất cao, đại khái hơn một giờ về sau, chung quanh tràng cảnh phát sinh so sánh biến hóa lớn, thảm thực vật biến ít, thậm chí có thảm thực vật vờ y ma hiện ra màu đen nhạt, điều này hiển nhiên là không bình thường thật nhiều người nha. Phía trước Thủy Thủy kinh hô một tiếng, Trần Mạch ngẹo đầu nhìn thoáng qua. Nhiều như vậy người chơi tới chỗ này, người chơi so với Trần Mạch trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều.